Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1220, chương 33, 8, bắt đầu ngươi vụng về biểu diễn. 3. Trung trứng trước tiên bên cạnh bay ra ngoài, tay phải phong ngăn chặn bay tới bóng đá lập tức bị đập ra ranh giới cuối cùng. Hiện trường Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá là tiếc hận không thôi. Trận banh này cơ hội tốt như vậy làm sao lại có thể không tiến đâu. Quyệt Lăng không rút bắn nhưng là phi thường hoàn mỹ a. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá không chỗ ở lắc đầu. Thật là bỏ lỡ cơ hội trời cho a. Bên sân, Benitez quay người thở dài. Đây là nhiều cơ hội tốt a. Đáng tiếc, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là thở dài một hơi. Vừa mới thật là quá nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm, mà lúc này, Liverpool đội thu được phạt góc. Liverpool đội đám cầu thủ tranh thủ thời gian chạy tới góc cờ khu đi chủ phát phạt góc này. Hiện trường Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá đều là đang vì Liverpool đội góp phần trợ uy. Hy vọng Liverpool đội có thể ngẫu chuyển bại thành thắng. Đáng tiếc, nơi này là Leeds United đội sân nhà. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thanh âm càng thêm vang dội. Bĩu, trọng tài chính chạm canh gác âm vang lên. Phạt góc khu Quyệt trực tiếp một cước đường vòng cung đem bóng đá đưa vào Leeds United đội vùng cấm. Địa, bóng đá bay về phía vùng cấm địa sau điểm. Vùng cấm địa sau điểm Company cao cao nhảy lên. Trực tiếp đánh đầu một đỉnh. Đem bóng đá đỉnh ra ranh giới cuối cùng. Phạt góc. Liverpool đội vẫn là phạt góc. Company vừa mới tạp vị vô cùng thành công. Phía sau hắn Skrtel là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Bóng đá bay thẳng ra ranh giới cuối cùng. Quyệt trực tiếp đổi được một bên khác đến chủ phạt phạt góc này. Quyệt hai mắt nhìn chằm chằm trong cấm khu. Sau đó giơ lên tay phải của mình. Ra hiệu trong cấm khu đồng đội hắn muốn kéo cầu. Hiện trường Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá lập tức lớn tiếng la lên vì Liverpool đội góp phần. Trợ uy, băng một tiếng, Quyệt một cước đường vòng cung nhanh chóng đem bóng đá mở ra ngoài. Bóng đá bay vào Leeds United đội vùng cấm địa, vạch lên một đường vòng cung bay thẳng hướng về phía vùng cấm địa trung lộ. Daniel Azar lập tức nhảy dựng lên, một đầu hung hăng đập trúng bóng đá. Liverpool đánh đầu công cánh cửa. Eddie Gray lập tức hoảng sợ gầm thét. Ai nha, đáng tiếc, bóng đá trực tiếp đập vào David Luiz trên bờ vai bắn ra ranh giới cuối cùng. Liverpool đội vận khí không tốt a. Mark Lawrenson lập tức nói. Hồng hộc, hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là thở ra một ngụm chọc khí. Vừa mới thật sự là nguy hiểm a. Nếu như không phải David Luiz cản một chút, trận banh này là tất tiến không thể nghi ngờ a. Thật là quá nguy hiểm. Liverpool đội đây là vận khí không tốt a. Phạt góc, Liverpool đội tiếp tục phạt góc. Quyệt lúc này đơn giản chính là tại góc cờ khu chết trận. Một bước không rời đâu. Quyệt lần này là nhìn thoáng qua Leeds United đội vùng cấm địa. Sau đó nhẹ nhàng đem bóng đá cho đẩy ra. Bóng đá lăn đến cùng lên đến hậu vệ biên Insua dưới chân. Leeds United đội đám cầu thủ kinh hãi. Đây là chiến thuật phạt góc a. Leeds United đội hậu vệ biên Patrick Evra cấp tốc vọt ra. Nhào về phía Insua. Insua lập tức vung mạnh chân một cước chuyền bên trong. Băng một tiếng bóng đá cấp tốc bay lên. Vạch ra một đường vòng cung. Sau đó hung hăng tập trung nhảy dựng lên Patrick Evra. Bóng đá bắn ra ranh giới cuối cùng. Phạt góc, vẫn là phạt góc. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá hô hấp càng thêm dồn dập. Cái này phạt góc không khỏi cũng quá là nhiều đi. Đây cũng là liên tục cái thứ tư phạt góc đi. Liverpool đội lúc này là vây quanh Leeds United đội tại tiến công. Leeds United đội đám cầu thủ áp lực khẳng định vô cùng lớn. Nếu như tiếp tục dạng này cao áp, Leeds United đội thật là vô cùng nguy hiểm. Albertini ở đây bên cạnh là lớn tiếng la lên. Ổn định, nhất định phải ổn định. Hiện tại chúng ta còn dẫn trước. Đừng hốt hoảng, bọn hắn bắt chúng ta phòng thủ không có bất kỳ biện pháp nào. Leeds United đội đám cầu thủ nghe được tiếng la, đều là tỉnh táo lại, theo sát đối thủ của mình. Doa ngồi ở đây bên cạnh tĩnh tĩnh mà nhìn xem. Trong khoảng thời gian này Leeds United đội đúng là quá bị động. Mặc dù trước kia Leeds United đội cũng là phòng thủ phản kích, nhưng là phòng thủ thời điểm cũng không có bị động như vậy. Nếu như tiếp tục bị động như vậy xuống dưới, Leeds United đội thế nhưng là tương đối nguy hiểm. Chủ yếu nhất là Leeds United đội đám cầu thủ thể năng là tại hơn nửa hiệp trong trận đấu tiêu hao quá nhiều. Lập tức Leeds United đội liền muốn đi vào khó khăn kỳ. Lúc này, nếu như Leeds United đội chịu không nổi, Leeds United đội ném cầu khả năng vô cùng lớn. Doa lẳng lặng mà ngồi ở đây một bên, nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Doa là muốn nhìn một chút Albertini như thế nào phá cục. Phạt góc, Liverpool đội vẫn như cũ là phạt góc. Quyệt quả nhiên là cắm rễ tại phạt góc khu. Chuẩn bị đến chủ phát phạt góc này. Hắn ngẩng đầu nhìn Leeds United đội vùng cấm địa. Phảng phất là đang nhìn hắn muốn đem bóng đá kéo hướng cái nào một chỗ đồng dạng. Nhưng vào lúc này, bản trận đấu trọng tài chính là thổi lên trong miệng cái kia cái còi. Quyệt hít thở sâu một hơi. Một cái chạy lấy đà. Một cước hung hăng rút trúng bóng đá. Băng một tiếng, bóng đá cấp tốc bay vụt mà lên. Nhanh chóng mà bay vào Leeds United đội vùng cấm địa. Bóng đá bay thẳng hướng về phía vùng cấm địa trung lộ. Skrtel cùng Daniel Azar đều là nhanh chóng mà vọt tới. Cao cao nhảy lên, chuẩn bị đánh đầu công cánh cửa. Ngay lúc này, trung trứng cấp tốc vọt ra. Cao cao nhảy lên, tới một cái không trung lãm nguyệt. Trực tiếp đem bóng đá đem hái xuống. Ôm vào trong ngực. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lập tức đưa lên tiếng vỗ tay như sấm. Ôm lấy bóng đá trung trứng lập tức liền xông ra ngoài. Đi vào đại cấm khu biên giới. Sau đó ra sức hất lên. Nghĩ muốn tới một cái khoảng cách dài tay ném bóng. Phát động nhanh chóng phản kích. Trung trứng là thấy được đường biên trước chen vào Cristiano Ronaldo. Gia hỏa này hiện tại ngay tại nhấc tay yêu cầu. Hắn là trong lòng vui mừng. Cơ hội, tuyệt hảo phản kích cơ hội a. Trung trứng lập tức quơ cánh tay, một tay lấy bóng đá ném ra. Thế nhưng là ngay tại hắn sắp đem bóng đá ném ra thời điểm, đột nhiên bên cạnh duỗi ra một cái tay đến, bỗng nhiên đem bóng đá vỗ, trực tiếp đem trung trứng trong tay bóng đá cho vỗ xuống đi. Dẫn tới trung trứng một trận bối rối. Để sau trung trứng thành nghe được có người một cước quất hướng bóng đá thanh âm. Bang! Bay bồ một bàn tay vuốt ve trung trứng trong tay bóng đá. Chẳng những bóp chết Leeds United đội tuyệt hảo phản kích cơ hội. Hơn nữa còn chế tạo Leeds United đội vùng cấm địa hỗn loạn. Gia hỏa này một cước sút gôn. Trực tiếp là đánh vào Company trên chân. Bắn ra ranh giới cuối cùng. Lúc này, trọng tài chính đã thổi lên trong miệng cái còi, ra hiệu phạm lỗi. Trung trứng lập tức xông về trọng tài chính gầm thét. Trọng tài tiên sinh, đây là dùng tay, cố ý dùng tay, đồng thời còn phá hủy chúng ta phản kích cơ hội. Đây là hẳn là cho hồng bài. Gia hỏa này hẳn là bị phạt xuống dưới. Leeds United đội còn lại đám cầu thủ cũng là lao đến. Từng cái cảm xúc kích động. Bên sân, Benitez nhìn đến đây chỉ đành chịu lắc đầu. Cái này tên đáng chết làm sao đầu não như thế không thanh tỉnh. Cho dù là trọng phạm quy ngươi đem hắn lật đổ không được sao. Làm sao đi vỗ tới bóng đá đâu. Benitez thật sự là bó tay rồi. Cái này bay bồ phạm lỗi đơn giản không rời đầu. Benitez không chỗ ở lắc đầu. Đây quả thực quá ngu. Liverpool đội đám cầu thủ cũng là trong lòng căng thẳng. Bọn hắn lập tức vọt tới, nhanh chóng vọt tới trọng tài chính trước người, cùng trọng tài chính thảo luận vừa mới tình huống, vì Babel nhìn thoát, mà lúc này, Babel đứng ở một bên thì là phi thường dáng vẻ vô tội. Trọng tài chính tiên sinh, cái này là cố ý dùng tay, hơn nữa còn hủy đi chúng ta Leeds United đội một cái đơn đao phản kích cơ hội. Đây cũng là hồng bài. Trọng tài chính tiên sinh, đây cho hồng bài. Bên sân, Albertini là càng không ngừng toát ra, la lên, phát biểu lấy cái nhìn của mình. càng là bị trọng tài chính làm áp lực. Hiện tại Leeds United đội vô cùng bị động. Nếu như ở thời điểm này có thể làm cho đối thủ phạt hạ một người, kia trận đấu này phong thủy coi như phát sinh mặt khác biến hóa. Leeds United đội liền có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Nói không chừng còn có thể xoay người nông nô đem ca hát đâu. Leeds United đội đám cầu thủ đều là tại hướng trọng tài chính làm áp lực. Lần này phạm lỗi thật là không có trải qua đầu óc. Tại sao có thể như vậy phạm lỗi đâu? Nói thật, cứ như vậy trực tiếp cho một chương hồng bài đều là có thể được. Bable lần này thật là quá trẻ tuổi. Không trải qua cân nhắc. Quá lỗ mãng a. Lần này chúng ta liền muốn nhìn trọng tài chính làm sao xử phạt rồi. Mark Lawrenson lập tức nói. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là chỉnh tề la lên. Hồng bài, hồng bài, hồng bài. Eddie Gray nói ra, nói thật, đây đúng là hẳn là hồng bài. Bable gia hỏa này rõ ràng cố ý dùng tay ngăn cản Leeds United người phản kích cơ hội. Tình này lễ đã vô cùng nghiêm trọng. Đây tuyệt đối hẳn là hồng bài. Doa không có kích động. Bọn hắn chính là lẳng lặng mà ngồi ở đây một bên. Nhàn nhạt nhìn xem đây hết thảy. Hôm nay trận đấu này xong giao tất cả cho Albertini. Những này tất cả mọi thứ đều cần chính Albertini đi xử lý. Hắn hôm nay tại nơi này chính là một cái quần chúng. Chính là cho Leeds United đám cầu thủ một chút đảm lượng mà thôi. Trọng tài chính mặt trong ngang đội đám cầu thủ cho vây lại. Hai đội đám cầu thủ thậm chí kém chút ra tay đánh nhau. Trọng tài chính lập tức đem song phương đám cầu thủ cho tách ra. Ra hiệu song phương đám cầu thủ đi ra. Không cần nhiều sự tình. Song phương đám cầu thủ đều đi ra. Bất quá hai đội trưởng thì là lề mà lề mề đĩa. Một mực không nguyện ý đi ra. Có một câu không có một câu đối trọng tài chính nói cái nhìn của mình. Vì mình đội bóng tranh thủ lấy lợi ích lớn nhất. Trọng tài chính chau mày trực tiếp vung tay lên ra hiệu hai người đi ra. Bằng không mà nói, hắn liền muốn ra bài. Hai đội trưởng cái này mới chậm rãi lui ra. Chỉ còn lại hai cái người trong cuộc. Bable lập tức đi vào trọng tài chính trước người. Đoạt trước nói, trọng tài chính tiên sinh. Ta căn bản cũng không có cố ý dùng tay ý tứ. Ta vốn chính là muốn đơn giản đưa tay kéo túm hắn một chút. Căn bản cũng không có dùng tay ý tứ. Trọng tài chính tiên sinh. Ngươi cần phải minh giám a. Quả nhiên, Bable gia hỏa này là đang vì mình giải vây. Trung chứng lúc này rất bình thường thông minh. Hắn lúc này căn bản cũng không có nói chuyện. Liền tĩnh tĩnh mà nhìn xem trọng tài chính. Không có cho trọng tài chính thêm bất kỳ phiền phức. Giống như liền là nói tùy ngươi làm sao bây giờ. Hết thảy đều nhìn ngươi trọng tài chính tiên sinh. Vô luận ngươi làm sao phán. Ta đều tiếp nhận. Mà Bable thì là một mực đang vì mình giải vây. Thậm chí còn nói đây là trung chứng quỹ tích. Hắn rõ ràng chỉ là muốn kéo túm một chút trung chứng. Gia hỏa này cố ý đem bóng đá ngả vào bên tay nàng. Hắn căn bản là thu lại không được. Bable là một mặt vô tội nhìn chằm chằm trọng tài chính. Bắt đầu thế công của hắn. Đáng tiếc, trọng tài chính nhưng là không phải người ngu. Hắn không phải dễ dàng như vậy bị lừa. Nhìn xem Bable vụng về biểu diễn. Trọng tài chính sắc mặt là càng ngày càng khó coi. Cái này đáng chết người Hà Lan cũng dám như thế trêu đùa hắn. Lão tử dáng vẻ nhìn giống ngu xuẩn sao? Trọng tài chính sắc mặt là phi thường khó coi. Trực tiếp từ cái mông trong túi móc ra một chương hồng bài. Hướng về Bable sáng lên. Trực tiếp đem Bable cho phạt ra trận. Nhìn thấy cái này hồng bài thời điểm. Bable đều mộng bức. Cái này sao có thể? Hồng bài. Quả nhiên là hồng bài. Trọng tài chính trực tiếp đem Bable cho phạt ra sân bóng. Lần này sân bóng bên trong phong vân đột biến. Leeds United đội cơ hội tới. Eddie Gray kích động nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.